Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 831, mộc tộc cốt khí. Thông hướng Côn Lôn thần điện sau cùng một đoạn đường, nguyên bản khó khăn nhất được, bị mộc tộc xưng là thất trọng quan. Hàng năm ngày Tết lúc, mộc tộc đến thần điện thăm viếng hành hương. Bị ngăn ở thất trọng quan trước mộc tộc nhiều không kể xiết. Cái này thất trọng quan không chỉ có là mộc tộc hành hương khảo nghiệm. Nguy cơ thời điểm, ở thần điện cúng tế dưới sự thao túng, cũng sẽ hóa thành thất đạo hùng quan ngăn trở địch nhân. Ở phượng tê quan trung kiếm tu trường kiếm phía dưới, thất trọng quan phảng phất giấy đồng dạng, mọi người tiến quân thần tốc. Trực tiếp tiến vào Côn Lôn thần điện nội địa, mắt thấy thần điện đang ở trước mắt, vòng yêu thôn các thôn dân trong lòng dâng lên hy vọng. Bọn họ cho rằng đến thần điện, mộc tộc tế tự tự nhiên sẽ xuất thủ, trừng trị những cái này ngoại lai xâm lược giả, cứu vớt bọn họ. Tần Phong thần sắc lại càng ngưng trọng thêm, vừa mới đi ngang qua thất trọng quan lúc, hắn liền ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Côn Lôn thần điện, Tần Phong ngửa đầu nhìn qua nguy nga thần điện, trong lòng không rõ càng thêm nồng đậm. Ngôi thần điện này 10 điểm hùng vĩ, nhưng là đứng sừng sững ở càng thêm nguy nga cây ngô đồng cự mộc phía dưới. Cũng không hiện có bao nhiêu kinh người, ngược lại là cây ngô đồng cự mộc ở thần điện phụ trợ phía dưới, cho người ta nồng nặc cảm giác áp bách. Ở dưới khoảng cách gần như vậy, Tần Phong mới biết được, quả này đã từng được xưng là thế giới thụ, cây ngô đồng cự mộc. Quả thực giống như thiên trụ đồng dạng, cực lớn đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lòng sinh cúng bái, keng, trong thần điện chợt nhớ tới kim thiết va chạm thanh âm. Cường đại kiếm uy tràn ngập, lấy thần điện làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Vòng yêu thôn các thôn dân bị kiếm này uy áp không thở nổi. Nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện, kỳ vọng hắn nhóm thần minh hiển linh, trừng trị nhân tộc người xâm nhập. Đúng lúc này, một vị hắc bào lão giả chậm rãi đi ra thần điện đại môn. Đứng ở trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua mọi người, ánh mắt bên trong đều là lạnh ý. Người này cũng là mái tóc màu xanh lục. Lại không phải mộc tộc tế tự, mà chính là Trụy Thiên Cốc Cốc chủ Côn Lôn Yêu Đế. Côn Lôn Yêu Đế sau lưng, Trụy Thiên Cốc quần yêu cũng chậm rãi từ trong thần điện đi ra. Sắc mặt dữ tợn, trên trường bào tràn đầy dòng máu màu xanh lục, Tần Phong đồng tử co rụt lại, thần thức ở trong thần điện khẽ quét mà qua. Trong thần điện khắp nơi đều là tán lạc xác chết. Hơn 10 người mộc tộc tế tự ngược lại trong vũng máu. Đều nín thở, ở mấy canh giờ phía trước, Trụy Thiên Cốc công phá Côn Lôn thần điện, đem bên trong tế tự đồ diệt không còn. Côn Lôn thần điện bị tiêu diệt, mộc tộc tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó sụp đổ. Nhìn thấy trong thần điện đi ra không phải cao cao tại thượng tế tự, mà chính là Trụy Thiên Cốc yêu tộc. Vòng yêu thôn các thôn dân nhất thời đều biết, nguyên một đám mặt xám như cho, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Mộc Huyền chán nản ngồi dưới đất, ngước nhìn cây ngô đồng cự mộc, hai tay giơ cao, buồn bã nói, chẳng lẽ trời muốn diệt ta mộc tộc? Xa xa xa, to lớn lá cây từ cây ngô đồng trên gỗ lớn chậm rãi bay xuống. Yên tĩnh im ắng. Dịch Hồng Trần căn bản không để ý tới đám này thất hồn lạc phách mộc tộc. Ngửa đầu nhìn qua trên bậc thang Côn Lôn yêu đế. Cười nói, chúc mừng yêu đế, đánh hạ thần điện, nghĩ đến trong thần điện bảo vật. Đều rơi vào Trụy Thiên Cốc tay đi. Yêu đế không nên quên ngươi ta ước định. Chúng ta chia đôi, Côn Lôn yêu đế lạnh rên một tiếng. Nói, Trụy Thiên Cốc tấn công thần điện. Các người phượng tê quan cướp bóc thôn trang, hẳn là cũng phát một phen phát tài đi. Dịch Hồng Trần, ngươi bây giờ đứng ra, muốn phân một nửa canh cho các ngươi, có phải là đang nằm mơ hay không? Dịch Hồng Trần chỉ Tần Phong, nói, chẳng lẽ hắn không đáng ngũ thành bảo vật sao? Côn Lôn yêu đế đã sớm chú ý tới Tần Phong, nụ cười dữ tợn, hắn chỉ trị giá 3 phần, yêu muốn thì muốn, không muốn thì thôi vậy. Dịch Hồng Trần cười nói, hắn một cái mạng, có thể đổi thần điện 3 phần bảo vật, cũng là có lời. Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế cò kè mặc cả, đem Tần Phong trở thành giao dịch thẻ đánh bạc. Tần Phong đã sớm biết Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế thông đồng, chỉ là không có nghĩ đến hắn vô sỉ tới mức này. Phượng Tê Quan tốt xấu là nhân tộc 3 đại tông môn. Dịch Hồng Trần lại là người tu đạo, ở trong nhân tộc hy vọng cực cao. Dịch Hồng Trần cũng là một cái như thế hèn hạ ngụy quân tử. Còn lại 2 đại tông môn rất có thể cũng đã sớm mục đến trong xương cốt. Kiếm Ngục Thất Quốc, tuy nhiên trên danh nghĩa còn có nhân tộc thống trị quốc gia. Tỷ như Kiếm Quốc, trên thực tế, Kiếm Ngục Thất Quốc chỉ là yêu tộc nô dịch nhân tộc khôi lỗi chính quyền. Cái này phiến thiên địa cũng sớm đã mục đến cốt tủy, bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Dịch Hồng Trần, Côn Lôn yêu đế, các người thật sự cho rằng ăn chắc ta? Tần Phong bỗng nhiên nở nụ cười, nói, bằng không thì sao? Côn Lôn yêu đế ánh mắt rơi trên người Tần Phong, nói, chẳng lẽ người có thông thiên triệt địa chi năng, có thể từ 2 người chúng ta trong tay chạy thoát? Coi như kiếm pháp của ngươi tuyệt thế vô song, Trụy Thiên Cốc liên thủ với Phượng Tê Quan phía dưới, ta không tin ngươi có thể trốn. Vạn Kiếm trưởng lão, ngươi cùng ngoại tộc cấu kết, phạm phải tội lớn ngập trời. Hôm nay, ta liền muốn thế thiên hành đạo, đưa ngươi diệt trừ. Dịch Hồng Trần nghĩa chính từ nghiêm, quát, Dịch Hồng Trần dạng này ngụy quân tử. Tần Phong lười nhác nói với hắn nửa câu nói nhảm. Suy, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang sáng lên. Tần Phong bỗng nhiên xuất kiếm, chảm người đúng không Dịch Hồng Trần, cũng không phải Côn Lôn yêu đế, mà chính là vẫn đứng ở Thương Tinh Tử cùng Cố Bác Khuynh trước người Tiêu Giao Tử. Một kiếm này 10 điểm đột ngột, Tiêu Giao Tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Phốp! Tiêu Giao Tử cánh tay phải bị Tần Phong một kiếm chặt đứt, máu tươi vẩy ra. A, lúc này Tiêu Giao Tử mới cảm giác được đau nhức, phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm. Công tử, Vạn Kiếm, Tiêu Giao Tử bị thương nặng. Cố Bác Khuynh cùng Thương Tinh Tử trên người kiếm ý trói buộc nhất thời tiêu tán. Nhìn thấy Tần Phong đang ở trước mắt, 2 người bọn họ vừa mừng vừa sợ. Hô, Tần Phong thi triển kiếm ảnh độn, thân hình giống như quỷ mị, trong chớp mắt đến trước người 2 người, 2 tay phân biệt bắt lấy 2 người đầu vai, thân ảnh nhanh chóng thối lui, trở lại Vong Ưu thôn thôn dân trung gian. Tần Phong kiếm chảm Tiêu Giao Tử, cứu Cố Bác Khuynh cùng Thương Tinh Tử, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Tự liền Côn Lôn yêu đế cùng Dịch Hồng Trần đều chưa kịp phản ứng, Tần Phong liền đã đắc thủ lui về. Côn Lôn yêu đế nao nao, bỗng nhiên nâng lên trường, nói, Vạn Kiếm, kiếm pháp của ngươi quả thật làm cho ta nhìn mà than thở. Nhưng là, ngươi cứu 2 người này lại có thể thế nào? Ngươi trốn ở mộc tộc đám phế vật này bên trong lại có thể thế nào? Cuối cùng không phải cũng trốn không thoát một chữ, tử. Dịch Hồng Trần nhìn thấy Tiêu Giao Tử thủ, thương, mặt hiện lên ra một vòng lạnh ý. Nhìn qua Tần Phong nói, trọng thương đồng môn, tội thêm 1 bậc, Vạn Kiếm ngươi hôm nay không chết không thể. Công tử, Mộc Thanh Uyển nhìn thấy Tần Phong đến mộc tộc bên trong, giờ mới hiểu được trách lầm Tần Phong, trong lòng hối hận không thôi. Nói, công tử, chúng ta mộc tộc cũng hiểu được tri ân đồ báo. Ngươi làm chúng ta phản bội đồng tộc, thật sự là, Mộc Huyền lúc này mới thấy rõ, Tần Phong nhưng thật ra là nghĩ biện pháp bảo hộ mộc tộc. Cắn răng nói, tiền bối, Mộc tộc diệt vong đã thành định cục. Chúng ta thay ngươi ngăn lại những cái này hung đồ. Ngươi trốn đi, chỉ hy vọng tiền bối một ngày kia có thể báo thù cho Mộc tộc, báo thù cho Côn Lôn. Mộc Huyền già nua thân thể chậm rãi đứng lên, quải trượng trên mặt đất dùng lực vừa gõ. Mộc tộc thanh tráng niên đều cầm côn gỗ trong tay, đứng sau lưng Mộc Huyền, hóa thành một đạo tường đồng vách sắt, đem Tần Phong hộ tại sau lưng. Mộc tộc tuy nhiên yếu đuối, yêu thích hòa bình, đã có cốt khí, bọn họ liều chính mình tính mạng, muốn vì Tần Phong đổi một con đường sống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,